Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Tiễn biệt. Thôn trưởng A, người chết rất thảm a. Người còn chưa kịp dẫn dắt các thôn dân đi đến thường thường bậc trung sinh hoạt cứ như vậy rời đi. A, thôn trưởng A, người chết, tinh thần của chúng ta trụ cột liền sập a. Ngươi nhưng gọi chúng ta làm sao bây giờ a? Thôn trưởng a, khóc tang đoàn đội mỗi một cái đều là chuyên nghiệp tiêu chuẩn cấp bậc khóc. Tang, mặc dù không có chảy ra nước mắt, nhưng đều là tại dắt cuống họng ra sức kêu khóc. Tiếng khóc cực kỳ bi thương cùng khiếp người. Vẻn vẹn này một đoàn đội tiếng khóc liền vượt trên hiện trường trên trăm tên thôn dân tiếng khóc. Thấy Lý Nhị Đản ngay tại nhìn mình lom lom, Trương Dương quyết định chắc chắn, hít sâu một hơi, cũng lên tiếng khóc lên. Lý thôn trưởng a, ta không nỡ bỏ ngươi a. Thấy Lý Nhị Đản mặt mày dần dần giãn ra, Diêu Đấu thở dài một hơi, ho nhẹ một tiếng, giơ lên microphone tiếp tục nói ra. Mặc dù thôn trưởng người khác rời đi chúng ta, nhưng tinh thần của hắn lại vĩnh thế trường tồn. Khích lệ cậu đàn thôn một đời lại một đời các thôn dân hướng về cuộc sống tốt đẹp không ngừng anh. Dũng tiến lên, Diêu Đấu 5 phút phân trần chữ chữ Châu Ngọc, cơ hồ là đem Lý cậu đàn phủng lên trời. Các thôn dân nghe xong trong lòng một trận buồn nôn, nhưng Lý Nhị Đản lại là nghe được lòng tràn đầy vui vẻ. Diêu Đấu nói xong, tiễn biệt nghi thức chính thức bắt đầu. Lý Nhị Đản cùng Lý gia mấy cái huynh đệ cùng nhau khiêng Lý Cẩu Đản quan tài. Tại Trương Dương một đoàn người trong tiếng khóc chậm rãi bước hướng về phía thôn đi ra ngoài. Bởi vì khiêng một đỉnh quan tài, chung quanh còn tụ tập nhiều như vậy thôn dân. Rời thôn khẩu chỉ cần 10 phút lộ trình lại đi gần 20 phút. Trần Nhị Cẩu một đoàn người cuống họng cơ hồ sắp khóc câm. Nhưng đã còn chưa tới mục đích, như cũ phải tiếp tục kiên trì khóc xuống dưới. Trương Dương trong lòng âm thầm tán thưởng những người này là thật chuyên nghiệp. Mặc dù Lý Cẩu Đản tại những thôn dân này trong lòng không thế nào thảo hỉ. Rất nhiều thôn dân chỉ là tại bảo vệ đe dọa hạ làm dáng một chút mà thôi. Nhưng hắn chung quy là Lý Nhị Đản cùng huynh đệ mấy người cha ruột. Cha qua đời, làm nhi tử sao có thể không thương tâm? Có lẽ là cảm nhận được đầu vai qua đời cha trọng lượng. Thần sắc ngưng trọng Lý Nhị Đản rốt cục lưu lại lệ thương tâm nước. Sau lưng huynh đệ mấy người cũng là đang không ngừng thút thít. Lúc này, Trương Dương phát hiện đã về không không may điểm đột nhiên bắt đầu tăng lên. 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Trương Dương có chút kinh hỉ, lại hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, xem ra ngươi trong lúc vô tình vừa tìm được một cái có thể thu hoạch được không may điểm biện pháp. Mọi người đang đau lòng thời điểm tâm tình là ở vào thung lũng trạng thái. Cái này cùng không may lúc trạng thái cơ bản nhất trí. Mặc dù cùng để cho người ta không may so ra biện pháp này thu hoạch được không may điểm số lượng cũng không phải là rất khả quan, nhưng cũng là 10 phần nhanh gọn cùng bảo hiểm phương thức. Đối ở hiện tại củi mục giống nhau ngươi tới nói là vô cùng tốt thu hoạch được không may điểm biện pháp. Trương Dương tâm thần giật mình, nói cách khác, bọn họ khóc càng thương tâm, ta thu hoạch được không may điểm thì càng nhiều. Không sai, không may điểm tại tăng trưởng đến 50 thời điểm ngừng lại. Lý Cẩu Đản một đoàn người huynh đệ tỉ muội mấy cái tổng cộng 10 người. Xem ra trước mắt chỉ có thể theo trên người một người thu hoạch được 5 điểm không may điểm. Trương Dương phát hiện bọn họ phần lớn đều chỉ là tại rơi lệ cùng nhẹ nhàng khóc nức nở. Cũng không có biểu hiện ra đặc biệt bi thương cảm xúc. Nếu như có thể để bọn hắn khóc càng hung một chút, chính mình có lẽ có thể được càng nhiều không may điểm. Mắt thấy khóc tang đoàn đội thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà khoảng cách cửa thôn còn có mấy khoảng trăm thước. Trương Dương suy tư một lát, hít sâu một hơi. A, Trương Dương Mãnh một tiếng khóc giống trong nháy mắt làm người chung quanh giật mình một cái. Trương huynh đệ, ngươi còn có lực. Một bên Trần Nhị Cẩu cuống họng cơ hồ đều phải khóc câm. Thấy Trương Dương còn như vậy có nhiệt tình, quả thực cảm thấy rất ngạc nhiên. Thôn trưởng, chúng ta không nỡ bỏ ngươi a. Trương Dương cơ hồ là dùng toàn bộ sức mạnh để tiếng khóc thét. Trong nháy mắt liền hấp dẫn phía trước Lý Nhị Đản một đoàn người chú ý. Ngay vì chúng ta cậu đàn thôn xây dựng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Còn chưa kịp hưởng thụ phát triển thành quả. Cứ như vậy sớm rời đi chúng ta. Chúng ta vì ngươi kêu oan a. Lý thôn trưởng, người ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nhiều như vậy hài tử nuôi dưỡng thành người. Còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui gia đình. Cứ như vậy rời đi chúng ta. Bọn nhỏ bỏ không được rời đi ngươi a. Nhà có một lão, như có một bảo, ngài rời đi chúng ta. Chúng ta Lý gia liền thiếu một cái lớn nhất bảo bối a. Trương Dương đem hắn đi qua trong lúc học đại học biện luận khẩu tài cùng trước đó làm tiêu thụ. Công tác lúc lừa dối năng lực hết thảy đem ra, dắt cuống họng ra sức kêu khóc, than thở khóc lóc, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, làm người bên cạnh cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Liền Diêu Đấu cũng bắt đầu đối người trẻ tuổi này lau mắt mà nhìn lên. Trương Dương một phen câu câu đều nói vào Lý Nhị Đản một nhóm trong lòng của người ta. Đi qua nội tâm một phen tình cảm tích lũy về sau. Lý Nhị Đản bọn họ rốt cục không chịu nổi nội tâm đau khổ. Lên tiếng cao khóc lên. Ba, ta không nỡ bỏ ngươi đi a. Ba, ngươi vì cái gì chết sớm như vậy a? Ba, ngươi đi ai mang huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy cái lại đi kiếm tiền a? Làm Lý Cẩu Đản thân sinh con cái, Lý Nhị Đản một đoàn người khóc bi thiên sảng địa, sau lưng mấy nữ nhân suýt nữa khóc hôn mê bất tỉnh. Vẫn là Trần Nhị Cẩu một đoàn người tay mắt lanh lẹ, cấp tốc xông đi lên đưa các nàng đỡ qua một bên. Không may điểm lại bắt đầu tiếp tục tăng trưởng, 60, 70, 80, thẳng đến 200 thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Xem ra trước mắt nhiều nhất chỉ có thể theo mỗi người bọn họ trên người nghiền ép 20 điểm không may. Điểm mà thôi, mặc dù cùng lúc trước hơn vạn không may điểm dự trữ còn chênh lệch rất xa. Nhưng Trương Dương tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ lại lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Thấy không may điểm dừng lại tăng trưởng, Trương Dương hít sâu một hơi, dừng lại khóc thét cùng phe này trái lương tâm lời nói. Cùng lúc đó, Lý Nhị Đản một đoàn người cũng rốt cục khiêng quan tài đi tới cửa thôn. Thận trọng đem Lý Cẩu Đản quan tài bỏ vào xe tang bên trong. Chuẩn bị mang đến công ty đi tiếp thu hỏa táng. Cảm ơn người Diêu tiên sinh. Chúng ta Lý gia đối quý công tê quần áo vụ cảm thấy phi thường hài lòng. Lý Nhị Đản hốc mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Đại biểu cho Lý gia tất cả mọi người trịnh trọng cùng Diêu Đấu nắm tay. Ngài quá khen, khách hàng cần chính là chúng ta theo đuổi. Bất quá ngài cũng không nên quá thương tâm. Chuyện cũ đã qua, người sống còn muốn tiếp tục hào hào sinh hoạt xuống dưới mới đúng a. Diêu Đấu trọng trọng gật gật đầu, biểu đạt chính mình, chân thành, lo lắng. Trương Dương coi là này liền không có chính mình chuyện gì. Không ngờ Lý Nhị Đản đột nhiên chuyển hướng mình, nhào tới trên người mình. Vị tiên sinh này, phi thường cảm tạ ngươi vừa rồi một phen, nói đến chúng ta Lý gia tâm khảm của người ta trong. Ta về sau nhất định sẽ nhớ kỹ cha di chí, tiếp tục vì Cẩu Đản thôn các thôn dân phục vụ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trương Dương trong lòng ngầm cười khổ một tiếng. Nhưng vẫn là bày làm ra một bộ thần sắc ngưng trọng dáng vẻ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Nhị Đản bả vai. Nói, Lý thôn trưởng mặc dù chết rồi. Nhưng tinh thần của hắn lại trường tồn tại trong lòng của chúng ta. Tin tưởng Lý Nhị Đản tiên sinh ngươi nhất định sẽ đem các ngươi Lý ra. Đem Cẩu Đản thôn phát dương quang đại. Cảm ơn, Lý Nhị Cẩu lưu lại cảm động nước mắt. gắt gao nhào vào Trương Dương trong lồng ngực đạt nửa phút lâu. Sau đó mới lưu luyến không rời buông lỏng tay ra. Các ngươi đi về trước đi, còn lại chuyện giao cho ta liền tốt, ta sẽ đích thân đem cha cho cốt mang về. Lý Nhị Đản nần sắc ngưng trọng, quay người đối người của Lý gia nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục